Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406 cửa thứ 2. 4. Thánh địa bí ẩn nơi ngồi vài vị thánh viện cao tầng thấy thế kinh ngạc chung cũng biểu lộ tinh quang. Viện chủ cười nói, chín màu ma liên được xưng là nhất thuần tịnh linh vật. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị nha đầu này đụng tới lập khế ước, có thể lập khế ước linh vật. Cái này nha đầu thiên phú so với chúng ta phía trước biết càng cường, tím phong trưởng tòa cảm thán. Thanh phong trưởng tòa nghĩ nghĩ nói, ta nghe nói trừ lần đó ra, nha đầu này còn có một cái có thể làm người đuổi độc bẩm sinh linh thực đặc thù thiên phú. Nói vậy lập khế ước yêu thực cùng linh vật cũng cùng cái kia đặc thù thiên phú có quan hệ không? Đơn thuần chỉ là chỉ trị liệu thiên phú, tiểu nha đầu ở Hoàng gia học viện thực văn cùng dược tế thiên phú cũng là rất cao. Các ngươi các phòng đến lúc đó nhiều lưu ý một vài. Ở thực văn cùng dược tế thượng cũng không thể làm nàng rời rạc, viện chủ mở miệng nói. Lấy Ngu Thanh Thiền thiên phú cùng tâm trí, muốn từ Hồng Phong từng tòa cuối cùng di chuyển đến Tím Phong là không có quá lớn vấn đề. Bởi vậy đang ngồi trưởng tòa đều đã đem nàng về vì tương lai người một nhà. Đây là khẳng định, ta Tím Phong mấy cái thực văn mật địa chỉ cần nàng có cái kia thực lực chuyển nhà. Ta đây liền có thể làm nàng tiến vào lĩnh ngộ, Tím Phong trưởng tòa nói. Ân, chờ sấm quan xong lúc sau. Đối Ngu Thanh Thiền như vậy yêu nghiệt thiên tài như thế nào trọng điểm bồi dưỡng? Chúng ta còn muốn lại tham thảo một vài, viện chủ gật đầu nói. Những người khác cũng thực tán đồng, phía trước bọn họ cũng nhằm vào Trì Mặc Nhiễm cùng Phong Thần làm kỹ càng tỉ mỉ bồi dưỡng kế hoạch. Kết quả cuối cùng thực thành công, Ngu Thanh Thiền đi đến mau tới gần hành lang dài cuối vị trí. Phía trước xuất hiện một tầng xám xịt sương mù, nhìn không tới cuối, tinh thần lực tham nhập sương mù chung nhưng thật ra có thể tra xét đến phía trước hành lang dài. Cuối, nhưng lại yêu cầu chính mình đi vào đi. Không nghĩ tới các ngươi cái này tiểu địa phương nội tình cũng không tệ lắm. Kế tiếp cái này khảo nghiệm rất nhiều người phòng trừng đều quá không được, Cổ Diễm nhìn trước mặt. Màu xám đám xương chép miệng nói. Ngu Thanh Thiền nhìn không ra xương xám sẽ là cái gì rèn luyện. Nhưng trong huyết mạch lại sinh ra một loại đã lâu đều không có cảm thụ quá thị huyết sôi trào cảm. Giác, này xương xám thuộc về một loại huyết tinh thí luyện. Làm đệ tử tư cung loại ảo cảnh địa phương trải qua vô tận sát ý cùng huyết tinh chi khí quấn quanh. Trọng điểm cũng là khảo nghiệm tâm tính, Cổ Diễm cười nói. Nếu như chỉ này là như thế này, kia đối ngươi tác dụng sẽ không rất lớn, chỉ bằng bảo bối đồ đệ đã từng trong lúc lơ đãng toát ra. Tới thích giết chóc thô bạo, như vậy huyết tinh thí luyện đối nàng tới nói liền ảnh hưởng không được tâm tính. Dừng một chút, Cổ Diễm chuyện vừa chuyển nói. Bất quá cũng có khả năng sẽ đem ngươi lệ khí kích phát ra tới khó có thể khống chế. Này chẳng những khảo nghiệm ngươi tâm tính, còn khảo nghiệm ngươi nghị lực, nếu có thể đem Ngu Thanh Thiền đáy lòng lệ khí kích phát ra tới lễ. Rửa tội một lần, này một quan khảo nghiệm nhưng thật ra không tồi. Ta đây vào xê monster, Ngu Thanh Thiền nghe hắn như vậy vừa nói cũng tới hứng thú. Một bước bước liền tiến vào tới rồi xương xám bên trong. Một bước vào xương xám, mới đi rồi mười mấy bước, một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phía trước xương xám trung dần dần xuất hiện một tòa biển máu thượng cổ chiến trường nơi. Bốn phía hai phương tu sĩ đang ở không ngừng chém giết. Một người danh tu sĩ ngã xuống, thi cốt chôn ở trên mặt đất. Máu loãng khắp nơi chảy xuôi, Ngu Thanh Thiền đạm mạc nhìn hai phương người chém giết, bốn phía huyết tinh lệ khí biến thành vô số oán khí lan tràn toàn bộ chiến trường. Chém giết hai bên cuối cùng đồng quy vu tận, toàn bộ chiến trường mang theo thê lương, làm người sẽ từ lúc bắt đầu chấn động đến tâm sinh bi ý. Tiếp theo toàn bộ cảnh tượng liền biến thành một cái vô tận xương khô cùng huyết tinh nơi. Kia cổ oán khí một tia từ Ngu Thanh Thiền lòng bàn chân quấn quanh. Đem nàng cả người bao phủ, nếu là đổi một cái tâm trí yếu ớt người, sợ là đã muốn điên rồi. Hết chương.